Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 107, 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Autumnal Lab, nếu bạn thấy lỗi chính tả thì bình luận cho mình sửa nhé. Lạc Ninh ngay từ đầu không nghĩ đến Hướng Quân là anh họ của Hướng Bân. Chủ yếu là bởi vì dược phẩm Hướng Thị trong tương lai bây giờ vẫn còn là dược phẩm Liễu Thị. Trong chuyện có đề cập, dì của Hướng Quân coi hắn như con trai mình đột nhiên chết ngoài ý muốn. Trước khi chết liền lập hắn thành người thừa kế. Sau đó hắn lại cơ duyên xảo hợp có được một phương thuốc cổ truyền. Đem dược phẩm Hướng Thị cải cách một cách toàn diện. Bất kể là trong sách hay là trên mạng kiếp trước đều không có nói qua. Dược phẩm Hướng Thị trước đó có tên là dược phẩm Liễu Thị. Hơn nữa chuyện của mẹ Liễu cũng không có ai nhắc đến. Khẳng định là Hướng Quân dùng thủ đoạn áp xuống. Khó trách không chỉ Hướng Bân có số chết yểu. Ấn đường Liễu Hồng Tuyết cũng biến thành màu đen. Rất có khả năng trong thời gian ngắn chết bất đắc kỳ tử. Lạc Ninh cảm thấy đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Đối với cá lớn trong ao cá của Bạc Tương Tương, có thể thu thập từ đầu, không để cho hắn trở thành trợ lực cho sự nghiệp của nữ chủ vận khí tốt về sau. Tất nhiên là tốt không gì sánh bằng. Chuyện như vậy làm cô phi thường vui vẻ. Lại nói Hướng Quân hãm hại người đối đãi với hắn như người thân chính là tam quan bất chính. Tâm tư hành sự ác độc, đối phó với hắn một chút cũng không làm cho Lạc Ninh cảm thấy có tâm lý gánh nặng. Hiện tại không có nguyên tắc trói buộc, hơn nữa phát hiện ra âm mưu hại người thượng vị của đối phương. Cô không tin còn không thu thập được Hướng Quân. Liễu Hồng Tuyết trước đó có chút suy đoán, nếu con trai đột nhiên bệnh chết, người được lợi nhất đích xác là Hướng Quân. Hiện tại nghe được Lạc Ninh xác định, bà cũng không biết trong lòng lúc này là cái tư vị gì. Khẳng định là phẫn hận. Bà không nghĩ chính mình lại dưỡng ra một con bạch nhãn lang. Tuy vậy vẫn cảm thấy có chút may mắn. Mấy ngày trước nghe được chuyện của võ gia, bà đột nhiên nghĩ tới tình huống của con trai cũng không bình thường. Lúc này mới đi hỏi thăm rồi lại thỉnh Lạc Ninh tới cửa. Nếu không con trai chết vì bệnh, bà vẫn không hay biết gì. Sau đó đem sản nghiệp mà bản thân cực cực khổ khổ dốc sức tạo ra giao lại cho kẻ thù hại chết con trai. Nghĩ đến cảnh này, bà liền không rét mà run. Nhưng mà hiện tại, chuyện bà quan tâm nhất chính là thân thể của con trai. Lạc đại sư, con trai gì còn có thể cứu chữa không? Cái âm hôn kia có thể hủy được hay không? Hướng Bân cũng đang đắm chìm trong cảm xúc đả kích bị người thân phản bội mà hoàn hồn. Mang theo vài phần kỳ vọng nhìn về phía Lạc Ninh. Hắn còn trẻ, đương nhiên là không muốn chết. Lạc Ninh trả lời. Còn có thể cứu chữa. Nếu lại chậm thêm 10 ngày liền thật không có cách nào. Nghe được lời này, mẹ con hai người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Việc chữa trị phải làm như thế nào? Liễu Hồng Tuyết hỏi, Lạc Ninh nói, hiện tại có hai loại phương pháp có thể giải quyết. Cách thứ nhất, con sẽ trực tiếp thay hai người đơn phương phá âm hôn kia. Nhưng vẫn phải đem thân thể Hướng tiên sinh điều trị tốt lên. Mới có thể chịu được phản phệ từ việc phá âm hôn. Tiếp theo, còn phải chuẩn bị sẵn tinh thần tương lai sẽ để lại di chứng không nhỏ. Tỉ như thân thể không thể khôi phục lại khỏe mạnh như ban đầu. Tuổi thọ cũng có thể giảm bớt. Liễu Hồng Tuyết vừa nghe lập tức hỏi. Vậy cách thứ hai, chấm, cách thứ nhất đối với họ mà nói quá không công bằng. Rốt cuộc thì họ cho tới bây giờ không chủ động đi kết âm hôn gì kia. Cách thứ hai chính là đem âm hôn chuyển lên người khác. Lạc Ninh ý vị thâm trường bổ sung một câu. Cũng cần thiết là có cùng huyết thống với Hướng tiên sinh hoặc quan hệ họ hàng gần mới được. Phương pháp này nói ra, làm đôi mắt mẹ con Liễu Hồng tiết lộ ra sáng rọi. Có phải là có thể chuyển rời đến trên người Hướng Quân không? Liễu Hồng tiết gấp không chờ nổi hỏi. Lạc Ninh gật đầu, có thể... Liễu Hồng Tuyết không chút do dự nói. Vậy chọn cái thứ hai. Này cũng gọi là tự làm bậy không thể sống. Bà hỏi, Lạc đại sư, có yêu cầu bên phía gì chuẩn bị cái gì không? Lạc Ninh trả lời, yêu cầu sinh thần bát tự. Tóc cùng máu, còn phải tìm được khế ước kết thân ban đầu mang đến. con sẽ đổi thành hướng quân. Trừ phi thánh mẫu mới có thể chọn cách thứ nhất. Đổi thành bà cũng khẳng chọn cách thứ hai. Là hướng quân tự làm tự chịu. Liễu Hồng Tuyết gật đầu. Không thành vấn đề. Mấy thứ đồ vật này gì sẽ nghĩ cách thu thập đủ. Lạc Nịnh lấy bút vẽ bùa ra vẽ một lá bùa. Đưa cho hướng quân. Đây là bùa trừ tà. Anh cứ đeo bên người trước. Sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Nhà các người có phải còn làm về dược liệu không? Cô hỏi. Hướng quân cẩn thận tiếp nhận bùa liền treo bên người. Đúng vậy. Nhà chúng tôi ngoài việc chế thuốc Tây. Còn làm một số dược liệu đông y trọng điểm. Có cơ sở gieo trồng trên khắp cả nước. Lạc Ninh lại từ trong túi sách lấy ra giấy bút. Viết tên một ít dược liệu. Các người mau chóng chuẩn bị đủ những loại dược liệu này. Tôi giúp anh làm mấy viên thuốc dưỡng sinh. Điều trị thân thể tốt lên một chút. Rời âm hôn đối với thân thể cũng mang lại một chút ảnh hưởng. Thân thể anh cần phải khôi phục tốt hơn. Nếu không sẽ để lại một ít di chứng. Liễu Hồng tiếp nhận tờ giấy nhìn nhìn. Phát hiện những loại dược liệu yêu cầu có niên đại cũng không thấp. Nhưng mà nếu bà đã muốn tìm thì không khó. Không thành vấn đề. Ngày mai dì liền đi tìm đủ dược liệu sau đó gửi đến Lạc Đại Sư. Lạc Ninh gật gật đầu. Được, vậy con xin phép về trước. Liễu Hồng Tuyết trước cảm tạ Lạc Ninh một phen. Sau đó đem hai người đưa đến tận cửa. Trở lại phòng khách, bà hỏi Hướng Bân. Máu của con bị Hướng Quân lấy được. Hướng Bân đã sớm nhớ ra. Hôm đó con có cùng người trong công ty ra ngoài liên hoan. Uống nhiều quá. Sau đó bắt đầu phát sốt. Hướng Quân cũng ở đó. Là hắn đưa con về. Lúc ấy tuy rằng có chút say nhưng mơ mơ hồ hồ có ấn tượng đầu ngón trỏ có chút đau. Giống như bị cái gì quẹt trúng. Con tỉnh lại cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nghĩ rằng không cẩn thận va chạm ở chỗ nào. Hiện tại hẳn là Hướng Quân lúc đó lấy máu từ ngón tay con đi. Tóc thì càng đơn giản. Lúc nào cũng có thể lấy được. Sinh thần bát tự của hắn ông bà nội bên kia chắc chắn có. Hắn kết âm hôn chính mình không biết. Cho nên đây là sắp đặt của trưởng bối. Cùng hai vị kia khẳng định không thoái khỏi can hệ. Liễu Hồng Tuyết gật gật đầu. Con lên lầu đi nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn xem đêm nay mang bùa có tiếp tục gặp ác mộng hay không. Mẹ đi tra tình huống gần đây của Hướng gia cùng Hướng Quân. Sau đó đi thu thập dược liệu. Đối với Lạc Ninh, bà cơ bản đã tin. Lúc này muốn đi thu thập chứng cứ để hoàn toàn chứng thực. Như vậy bà cũng có thể yên tâm thoải mái mà trả thù. Càng muốn nhân dịp này cắt đứt quan hệ với Hướng gia. Cho dù bà cầm tiền ném ra ngoài, cũng sẽ không tiện nghi cho đám bạch nhãn lang này. Hướng Bân tán đồng nói. Dạ, hắn hiện tại là có lòng mà không có sức. Bên kia, bà Kỳ cảm thấy rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hướng Quân nhìn tuấn tú lịch sự hào hoa phong nhã vậy mà lại là bạch nhãn lang tàn nhẫn độc ác. Ninh Ninh, rời đi cái âm hôn gì đó đối với con có thể bị ảnh hưởng hay không? Hắn quan tâm nói, nếu thực sự có ảnh hưởng, thì tiền này cũng không cần. Tuy rằng hắn thực đồng tình với Hướng Bân, nhưng hắn càng lo lắng thân thể Lạc Ninh có thể hay không bị phản phệ gì đó. Lạc Ninh cười lắc đầu nói. Không có việc gì, việc này nguyên nhân gây ra vốn dĩ chính là Hướng Quân có tâm hại người. Con cùng lắm là sửa lại cho đúng mà thôi. Chú Kỳ yên tâm, sẽ không phản phệ, nếu cô đã gặp chuyện như vậy, cũng không thể bằng quan đứng nhìn. Lại nói chờ Hướng Quân kết âm hôn xong, hắn cũng liền vô pháp lại cùng Bạc Tương Tương thông đồng ở bên nhau. Bà Kỳ lúc này mới yên lòng, không ảnh hưởng tới con là được. Dịch. Autumn Now Lab, sau khi về đến nhà, Lạc Ninh vẽ một lá bùa may mắn, chụp ảnh đăng lên Weibo. Lạc Ninh V chia sẻ bùa may mắn, trong vòng một tuần tới sẽ liên tục gặp chuyện may. Chỉ cần cố gắng cùng nỗ lực một chút, nhưng mà không được làm ra chuyện vi phạm pháp luật cùng trái với đạo đức. Thì trong lòng mong muốn cái gì cũng sẽ sớm thành. Lần này 5.000 người chia sẻ bùa đầu tiên sẽ nhận được may mắn. PS không bao gồm trúng số độc đắc, cổ phiếu tăng vọt, Weibo vừa mới đăng vài giây lập tức liền có người chia sẻ. Ninh Bảo đăng bùa may mắn, Lần này tôi cướp được rồi. Quá tuyệt vời. Lần này tôi cũng cướp được. Gần đây tôi luôn cảm thấy cả người ỉu xìu. Ninh Bảo liền đăng bùa vận may lên. Đây còn không phải là vì tôi sao? Cướp được rồi. Bắn tim. Tôi mỗi ngày đều ngóng trông bùa của Ninh Bảo. Không uổng công hôm nay vẫn luôn ngồi ở Weibo canh. Ninh Bảo quả nhiên là rất chiều lòng người hâm mộ. Lúc ở sân bay nói về nhà sẽ đăng bùa lên. Đêm nay quả nhiên đã đăng rồi. Yêu chị. Sau đó còn có người đăng lên một số ảnh chụp ở sân bay ngày hôm qua. Còn nói Lạc Ninh thân thiện hòa ái như thế nào. Đối xử với người hâm mộ tới sân bay đón rất tốt. Siêu cấp chiều fan. Nhóm quả chanh đều bị làm cho cảm động mà cũng rất cao hứng. Được idol trân trọng tình cảm của mình. Cảm giác này đặc biệt tuyệt vời. Các cô quả nhiên không hâm mộ sai người. Bà xã của em tất nhiên là tốt rồi. Yêu chị 3000. Ninh Bảo sao có thể tốt như vậy? Mama yêu con. Ninh Bảo. Ba bà cũng đặc biệt yêu con. Các fan nữ. Đám đàn ông thối này lại tới tìm cảm giác tồn tại. Không đến 3 phút, 5000 phù vận may đã được chia sẻ xong rồi. Những người chậm một bước đều đang khóc ròng. Hu hu, tôi lại chậm một bước rồi. Đáng giận, tôi lại bỏ lỡ bùa may mắn của Ninh Bảo. Khóc hu hu luôn, sao mấy người có thể nhanh tay như vậy? Tôi chậm có vài giây thì hết rồi. Ngày mai nhất định phải đi đổi nhà mạng. Cái nhà mạng quỷ ma này làm chậm trễ vài giây của tôi. Bùa may mắn của tôi bị người khác đoạt hết rồi. Đây chính là bùa may mắn là tôi muốn mà. Nhưng lại trơ mắt mà bỏ lỡ nó. Chạy vào WC khóc đây. Người không cướp được phù đều tiếc nuối không thôi. Quyết định phải thường xuyên canh Weibo của Lạc Ninh. Tranh thủ về sau không cần bỏ lỡ. Những fan đi đón chuyến bay phần lớn đều nằm vùng cướp được. Chỉ có một số ít bởi vì nguyên nhân gì đó mà bỏ lỡ. Vì vậy có một số người thử nhắn tin nhắn riêng cho Lạc Ninh. Lạc Ninh nói các cô ấy cứ chia sẻ bùa may mắn đi. Yên tâm là chia sẻ bùa sẽ có hiệu quả làm các fan kích động không ngừng. Các fan hậu viện hội sau khi biết chuyện này càng thêm yêu thích Lạc Ninh. Có ai mà không thích một idol chiều fan đâu chứ. Trong số 5000 người chia sẻ Weibo lần này, fan của Lạc Ninh chỉ chiếm hơn một nửa. 1/3 còn lại là những người chia sẻ vì ham vui. Cũng có vài đàn em trong giới theo dõi Lạc Ninh chia sẻ thử xem có thật sự linh nghiệm hay không. Fanpage, bản dịch không đồng. Ngày hôm sau, Liễu gia đúng hẹn đem dược liệu Lạc Ninh yêu cầu đưa đến chung cư. Lạc Ninh liền bắt đầu luyện chế dưỡng sinh hoàn. Huyền học ngũ thuật gồm sơn, y dài, mệnh, tướng, bốc cô đều tương đối tinh thông. Cho nên tự nhiên có thể xem bệnh, dưỡng sinh và luyện chế thuốc viên. Bởi vì chuyện này của Hướng Bân, cũng làm Lạc Ninh cảm thấy nên luyện chế thêm một ít thuốc viên hữu dụng để lúc cần thiết không lúng túng. Lúc trước cô đang suy xét muốn tìm một thương hiệu dược liệu đáng tin cậy. Hiện tại cùng với mẹ con Liễu Hồng Tiết có chút quan hệ. Vừa lúc có thể hợp tác, cùng ngày Lạc Ninh đã luyện chế xong dưỡng sinh hoàn. Nhờ ba kỷ phái người tới lấy mang đến cho Hướng Bân. Sau khi Hướng Bân nhận được lọ dưỡng sinh hoàn, mở nắp bình ra liền ngửi được một mùi thuốc nhàn nhạt. Hắn không chút do dự liền đổ một viên ra dùng. Ngày hôm qua đeo bùa của Lạc Ninh cho. Buổi tối hắn thật đúng là không có lại mơ thấy ác mộng. Hắn đã một tháng nay không có an ổn thoải mái ngủ một giấc như tối qua. Kéo dài liền khiến cho thân thể suy yếu. Bởi vậy bây giờ hắn rất tin tưởng Lạc Ninh. Sau ngày hôm đó, mẹ hắn cũng tra được một số tin tức gần đây của Hướng gia. Phát hiện bà nội hắn thường xuyên lui tới chỗ một bà đồng. Cũng không nghe nói là tới đó để làm gì. Thám tử còn tra ra được hơn một tháng trước. Bà nội hắn cùng cậu hai đi theo bà đồng kia ra ngoài một chuyến. Sau đó mang về một cái vòng bạc. Thời điểm một tháng trước đến bây giờ. Hướng Quân cũng thường xuyên về nhà. Trong trí nhớ của Hướng Bân, bởi vì quan hệ với bác gái kế không tốt, nên Hướng Quân đều rất ít về nhà. Như vậy liền trở nên không bình thường. Cũng đại biểu, những gì Lạc Ninh nói đều hoàn toàn trúng. Những người này ở sau lưng giở trò giở quỷ chỉ vì làm hại hắn. Liễu Hồng Tuyết không có ngăn cản con trai uống thuốc. Bà hiện tại cũng tin tưởng bản lĩnh của Lạc Ninh. Nếu không sao có thể nói sơ một chút liền phá hoại được việc xấu xa này. Bà xem xong báo cáo, xác định con trai tối qua không có nằm mơ thấy ác mộng. Nhanh chóng tìm người đi đến hướng ra tìm khế ước thư âm hôn. Wattpad, Autumn No Lab, lại qua một ngày, đến ngày Lạc Ninh đến tòa nhà của chương trình. Hướng dẫn các thực tập sinh soạn nhạc cùng vũ đạo. Sau cùng cô sẽ đi theo họ cùng luyện tập. Đợt công diễn lần này, các khách mời vẫn phải đi theo trợ diễn. Dựa theo tổ đội được phân lúc còn trên hoang đảo, cũng chính là Lạc Ninh cùng Lục Tân lần này sẽ hợp tác. Cùng nhau hỗ trợ 8 thực tập sinh. Buổi sáng Lạc Ninh đã có mặt ở phòng tập, cùng các thực tập sinh viết nhạc. Phong cách của cô vẫn giống như lần trước, không có can thiệp mà để bọn họ tự do phát huy. Chỉ khi nào đám đàn chấn gặp vấn đề cô mới chỉ điểm một vài chỗ. Lục Tuân mới từ nước ngoài trở về vào buổi sáng, mà buổi chiều cũng chạy tới luyện tập cùng bọn họ. Hai người này làm việc tương tự nhau, có vấn đề tới hỏi mới chỉ điểm, hoặc là đưa ra một ít ý kiến, còn lại đều để các thực tập sinh tùy ý phát huy. Kỷ Tinh Hành cùng Tô Thanh Lam một tổ, hai người không có gì mâu thuẫn. Phối hợp lại cũng không tệ lắm. Xài Kính cùng Ngụy Diệu này một tổ cũng tương đối thuận lợi. Tổ của Bạc Tương Tương bởi vì đồng già bị thương, nên tổ tiết mục lần nữa an bài một khách mời thần bí đến. Weibo của chương trình vẫn chưa công bố danh tính của vị khách mời này. Lần này huấn luyện lại không có trực tiếp cho nên mọi người đều không biết ai sẽ thay thế đồng già. Đừng nói là tổ chương trình muốn tạo bất ngờ cho người xem, mà ngay cả các huấn luyện viên khác đều không biết. Chỉ có Bạc Tương Tương và 8 thực tập sinh đội cô ta biết. Dù sao thì họ cũng phải cùng nhau luyện tập. Đây cũng chính là chiêu trò của đạo diễn. Quả nhiên mọi người trên mạng đều đang tích cực suy đoán. Bên dưới Weibo chính thức của chương trình, độ nóng chưa bao giờ hạ nhiệt. Các khách mời và thực tập sinh cũng rất tò mò, không khỏi lén ở sau lưng đạo diễn mắng ông ấy chơi xấu. Mỗi ngày trôi qua bọn họ đều bị kích thích, càng muốn biết khách mời mới tới là ai. Luyện tập ngày thứ 3, Lạc Ninh nhận được điện thoại từ Liễu Hồng Tuyết, thông báo bà đã thu thập đầy đủ mọi thứ mà Lạc Ninh yêu cầu. Lạc Ninh đáp ứng buổi tối sẽ tới nhà bà ấy một chuyến. Chờ buổi luyện tập kết thúc, cô liền thu thập đồ đạc một chút rồi chào hỏi mọi người chuẩn bị đi. Lục Tuân đi tới cười cười, có muốn đi cùng không? Lạc Ninh cảm thấy hắn có chuyện muốn nói. Gật đầu, cũng được. Hai người cùng đi xuống bãi đỗ xe ngầm. Không ít khách mời cùng thực tập sinh đều thấy được một màn này. Trong lòng cảm thán không hổ là Lạc Ninh. Quan hệ với Lục Ảnh Đế càng ngày càng tốt. Nhưng mà hâm mộ thì cũng chỉ có thể hâm mộ thôi. Lục Ảnh Đế nhìn thì có vẻ tuấn nhã, không khó tiếp cận. Nhưng ngoài Lạc Ninh ra cậu ấy đều lãnh đạm xa cách với những người khác. Lục Ảnh Đế quả nhiên giống như những gì mà người trong giới nói. Rất khó tiếp cận, chứ đừng nói tới kết giao bạn bè. Cách chương.